cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, dạ thần chiến Jiren. Dưới, Jiren, coi như là ngươi cũng không phải tuyệt đối vô địch. Thế nào, gấp 10 lần Kamehameha mùi vị cũng không tệ lắm phải không? Nhếch miệng lên, dạ thần nhìn thẳng đối diện Jiren nói. Bất quá trong lòng dạ thần cũng không thán phục không được. Super Saiyan 4 cùng gấp 100 lần giới vương quyền gia trì dưới gấp 10 lần Kamehameha a. Vậy mà cũng chỉ là đối với hắn tạo thành một chút như vậy không nhẹ không trọng thương thế. Jiren, cái này quái vật đáng sợ. Saiyan dạ thần, ta liền công nhận ngươi đi. Làm đối thủ của ta tư cách. Hơi hơi nhổ khí, Jiren nhắm hai mắt lại. Bất quá sau một khắc, làm Jiren lần hai mở mắt ra lúc cả người đều trở nên vô cùng ác liệt lãnh khốc. Nhưng là, dừng ở đây. Cơ hồ trong nháy mắt liền lóe sáng đến dạ thần trước người. Jiren hướng dạ thần một quyền đánh tới. Hai tròng mắt co lại nhanh chóng. Dạ thần theo bản năng làm ra ngăn cản. Nhưng là Jiren quyền lực quá mức trầm trọng. Cho dù đã ngăn trở hắn công kích dạ thần vẫn như cũ rên lên một tiếng. Thân thể càng là giống như sao băng bắn ngược rầm rầm rầm đụng phá trên lôi đài từng mặt. Phích lịch thép khối vụn, mà còn Jiren công kích còn chưa kết thúc. Lần hai bắn giỏi tới, đoàng đoàng đoàng liền tại dạ thần trên người đánh mười mấy quyền. Sau đó một cước đem dạ thần đạp cho thiên không, lại xuất hiện ở không trung đánh một cùi chó đem dạ thần đập 11 trở về mặt đất. Oanh, oanh, oanh, cho dù dạ thần cũng không khỏi phát ra kêu thảm. Thân thể càng là trên mặt đất đập ra một cái to lớn hố. Sau đó không ngừng mở rộng, giải trừ Super Saiyan 4 biến thân. Kịch liệt đau ý hơi kém khiến dạ thần ngất xỉu, mà Jiren chính là khoanh tay mặt đầy bình tĩnh trở về mặt đất. Toàn bộ hội trường lại một lần lâm vào tĩnh mịch, mãnh liệt khiếp sợ thậm chí khiến rất nhiều người cũng sắp muốn quên thở. Ha ha ha! Đều thấy đi, đó mới là Jiren thực lực chân chính. Suốt trước phục hồi tinh thần lại, thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vơ mau cười ha ha. Từng trận hít một hơi lãnh khí âm thanh âm vang lên. Những người khác rốt cuộc cũng lần lượt phục hồi tinh thần lại. Thấy trước chiến đấu, bọn họ vốn cho là dạ thần có thể thật sự cùng Jiren đại chiến một trận. Coi như không thể thắng qua Jiren cũng có thể cùng hắn lưỡng bại câu thương. Lời như vậy mỗi người bọn họ vũ trụ cũng còn có ngư ông đắc lợi cơ hội. Mà bây giờ chuyện thật là dạ thần cũng không được. Liền cùng trước mặt Son Goku cùng hít một dạng. Hắn cũng không phải Jiren đối thủ. Jiren vẫn là vô địch. Ha, ha, sắc mặt phát rõ ràng. Dạ thần một vừa thở dốc lấy một bên từ hố trong chống đỡ khởi thân thể. Cho dù dạ thần cũng không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi. Jiren mới vừa rồi những kia công kích nhìn như đơn giản. Nhưng là mỗi nhất kích đều có bể tan tành tinh hà lực lượng. Nếu không phải Super Saiyan 4 có lấy thép như sắt thép khí lực. Nếu không phải gấp 100 lần giới vương quyền cực lớn tăng lên hắn phòng ngự năng lực. Sợ rằng mới vừa rồi Jiren bất kỳ một đòn cũng đã làm cho hắn toi mạng. Cái này quái vật đáng sợ. Hiểu chưa? Người cũng tốt, Son Goku cũng tốt. Các người đều tuyệt không phải đối thủ của ta. Không muốn lại uổng phí sức lực. Chính ngươi nhảy xuống lôi đài đi. Mắt nhìn xuống hố trong dạ thần. Jiren bình tĩnh nói. Hắn thừa nhận dạ thần cùng Son Goku đều có làm đối thủ của hắn tư cách. Khiến hắn không thể không lấy ra một chút thực lực chân chính. Nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi. Mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng nếu như ngay cả chính mình nhỏ yếu cùng chiến bại cũng không dám tiếp nhận. Đây chẳng qua là hèn nhát hành vi. Jiren, ta công nhận ngươi cường đại. Cũng thừa nhận không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, ta có thể không có ý định liền từ bỏ. Như vậy. chậm rãi đứng lên, Dạ Thần mặt đầy vẻ kiên nghị. Còn muốn làm nhiều chút nhàm chán dãy dụa sao? Jiren khóe mắt nhảy lên. Nhàm chán? Không, cái này có thể không một chút nào nhàm chán. Cái này không chỉ là người ta giữa quyết đấu, càng là chúng ta mỗi người vũ trụ là còn sống chiến tranh. Muốn cùng ngươi chiến đấu cũng không phải ta một cái, còn có ta đồng bạn, có người nhà. Nói tới chỗ này, Dạ Thần khóe miệng nâng lên một đạo độ cong. Xem đi, các nàng đã tới. Cơ hồ chính là tại Dạ Thần tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Goku, Chi Chi, Vegeta, Broly, Cellulu, số 18, Hắc Ám số 18, Majin Buu cùng với số 21 đều lóe lên đến không trung. Trùng nữ một người trong tay bưng một viên ánh sáng bắn ra bốn phía năng lượng cầu. Sau đó đồng loạt về phía Jiren đẩy bắn qua, Kamehameha. Final Flash, cho dù Jiren cũng thần sắc khẽ biến, khẽ quát một tiếng bộc phát ra năng lượng, sau đó hóa thành hộ thuẫn giống nhau liền ngăn cản Goku trùng nữ công kích. Mặc dù Goku trùng nữ cũng chưa dùng tới toàn lực, nhưng là liên thủ dưới sự công kích uy lực cũng là cực kỳ kinh người. Nhưng mà cũng không có đối Jiren tạo thành tổn thương gì. Vẻn vẹn chỉ là đưa hắn đẩy trên mặt đất trơn lui xa mấy chục thước. Cũng không có hy vọng dựa vào mới vừa rồi công kích liền có thể đánh bại Jiren. Trùng nữ cũng chẳng qua là cùng hắn chào hỏi một chút mà thôi. Một đòn không có kết quả sau liền không có lại tiếp tục, mà là rơi vào Dạ Thần bên người. Dạ Thần, không có sao chứ? Yên tâm đi, ta không sao. Chi Chi trùng nữ đều hướng Dạ Thần quăng tới vẻ ân cần. Dạ Thần cũng hướng trùng nữ tỏ ý chính mình không việc gì. Mặc dù mới vừa rồi là rất thương, nhưng là bây giờ hắn đã tỉnh lại. Mọi người, đều làm tốt giác ngộ đi. Từ tiếp theo bắt đầu chúng ta đem đối mặt từ trước tới nay mạnh nhất. Mạnh nhất kình địch, quái vật bên trong quái vật. A, đã chứng kiến qua Jiren cường đại. Nhưng là trùng nữ đều không có chút nào lùi bước, trong mắt chỉ có vô cùng chiến ý. Nhìn về phía đối diện Jiren, Dạ Thần khóe miệng hiện lên nụ cười, đồng thời lần hai biến thân thành Super Saiyan 4, Jiren. Bắt đầu từ bây giờ, không còn là ngươi cùng ta quyết đấu, mà là ngươi cùng chúng ta thứ 13 vũ trụ quyết đấu. Đã không còn chút nào ẩn tàng. Dạ Thần cùng trùng nữ đều buông ra chính mình khí tức. Nhất thời khí thế kinh khủng xông thẳng bầu trời. Toàn bộ lôi đài, thậm chí toàn bộ vô giới đều run rẩy kịch liệt. A a a, tốt, tốt khí tức đáng sợ. 210, đây mới là thứ 13 vũ trụ lực lượng chân chính sao? Vô luận là tuyển thủ dự thi vẫn là xem cuộc chiến chúng thần đều không khiếp sợ. Trước Dạ Thần lộ ra có thể đánh với Jiren một trận lực lượng liền để cho bọn họ khiếp sợ. Nhưng là kia cũng xa còn lâu mới có được giờ phút này mang cho bọn hắn khiếp sợ. Thứ 13 vũ trụ cường đại cũng không phải là Dạ Thần một người, mà là mỗi một người bọn hắn. Coi như là thực lực hơi yếu Chi Chi cùng số 18 chúng nữ, đặt ở thứ tư vũ trụ cùng thứ 10 vũ trụ, những này địa phương sợ rằng đều là vương bài cấp tuyển thủ. Thích, tạp ngư chính là tạp ngư, coi như nhiều hơn nữa cũng không cách nào đánh bại Jiren. Sắc mặt vô cùng khó coi, thần hủy diệt vơ mau nói, cứ việc ngay cả hắn cũng cảm giác nồng đậm uy hiếp. Nhưng là hắn tuyệt sẽ không thừa nhận, ta ngược lại có chút bất an nha. Mặc dù nhưng đã nhận ra được thứ 13 vũ trụ không thể khinh thường, nhưng chúng ta tựa hồ vẫn xa xa đánh giá thấp bọn họ lực lượng. Coi như là Jiren, đồng thời đối mặt nhiều như vậy đối thủ cường đại chỉ sợ cũng thắng bại khó liệu. Thiên sứ, Makarita nói, ngữ khí vô cùng ngưng trọng, quả đấm nắm chặt, vơ mặt cũng biết tình hình sợ rằng so với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Do dự mãi cuối cùng vẫn buông tha chính mình kia vô vị ngạo mạn. Đứng dậy liền đối với lôi đài hô lớn. Topo, Dispo, các người còn sững sờ lấy đang làm gì? Nhanh lên một chút đi trợ giúp Ziran. Các người tuyệt đối không cho bại bởi thứ 13 vũ trụ những tên kia. Tuyệt đối là Vermao đại nhân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.